phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ngươi có phải hay không hư a? Hướng phòng trò chơi cửa lớn liếc qua, La Vân thu hồi ánh mắt, đem bảng phi còn tới tiền trò chơi để về tới cái rổ nhỏ trong. Cười đối Hạ Nguyệt nói, tới đi, để ta nhìn ngươi chơi Street Fighter đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi chọn ai? Xuân Lệ sao? Hạ Nguyệt không có bỏ tiền. Lo Âu nói, ta nhìn bốn người này lúc đi, biểu tình có nhiều không cam lòng, sợ là sẽ phải trở về đến báo thù. Nếu không, chúng ta vẫn là đi đi. La Vân không nghĩ tới Hạ Nguyệt không chỉ có tư duy nhanh nhẹn, sức quan sát cũng rất mạnh, giơ ngón tay cái lên khen, này không hổ là học bá. Sau đó còn nói, không cần lo lắng, ta có thể giáo huấn được bọn họ một lần, liền có thể giáo huấn được hai người bọn họ lần, mặc kệ bọn hắn gọi tới bao nhiêu người đều vô dụng. Đừng quên, ta thế nhưng là đại sư. Hạ Nguyệt hồi tưởng lại La Vân thần kỳ bản lĩnh, nhịn không được thè lưỡi. Đúng nga, ta làm sao đem cái này quên đi. Nàng lo lắng tan thành mây khói. An Nông cùng La Vân PK nổi lên Street Fighter. Đừng nói, nàng chơi kỹ thuật thật đúng là không tệ. Ngoại trừ ban đầu bởi vì ngượng tay thua mấy cái bên ngoài, đằng sau tất cả đều là đè ép La Vân đang đánh. Lại thắng một cái, Hạ Nguyệt hoan hô một tiếng. Kiều Nhan bởi vì kích động đỏ bừng, còn trêu ghẹo La Vân. Đại lão, xem ra kỹ thuật của ngươi chẳng ra sao cả nha. Kỹ thuật của ta không có vấn đề, chỉ đổ thừa ngươi quá lợi hại. La Vân cười khổ lắc đầu. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Hạ Nguyệt tại trò chơi trên thiên phú lại là cao như vậy. Ngươi cái này mông ngựa chụp tốt, ta thích. Hạ Nguyệt cười rất vui vẻ, bó lấy tóc, hỏi, còn muốn tiếp tục không? Nàng nụ cười sán lạn để La Vân nhìn ngây dại. Cha hỏi ngươi đâu? Hạ Nguyệt trên mặt hiện ra một mạt thẹn thùng, giận trách, thật có lỗi, thật có lỗi. Ngươi cười thật xinh đẹp, để cho ta nhìn vào mê. La Vân gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật, đối với nữ sinh tới nói, không có cái gì là so loại này lời nói thật tốt hơn khen ngợi. Huống chi lời này, vẫn là theo chính mình có hảo cảm nam sinh trong miệng nói ra. Hạ Nguyệt cười càng thêm vui vẻ, kiều mị như hoa khoét La Vân một chút, giống như giận thực vui nói, miệng lưỡi trơn tru, được rồi, mau tới chơi đùa đi. La Vân khoát khoát tay, ngươi chơi trước đi, ta bị ngươi ngược mấy lần, cần chậm rãi kình, tìm về điểm trạng thái. Tốt a, Hạ Nguyệt không có cưỡng cầu, bản thân chơi tiếp. La Vân đứng dậy, theo trong đầu điều ra đam sơn cản nhật quyền pháp, lâm thời ôm chân Phật tập luyện. Hắn chỉ luyện một tư thế, cũng là thức mở đầu cúi người vác núi. Hắn tập luyện tốc độ rất chậm, mỗi cái động tác đều vô cùng nặng nề, phảng phất thật có một tòa núi lớn bị hắn gánh tại đầu vai. Cái này cũng liền để động tác của hắn đối với người khác xem ra có chút buồn cười buồn cười. So trong công viên lão đại gia lão nãi nãi nhóm luyện dưỡng sinh thái cực quyền, cũng còn muốn tới chậm chạp bất lực. Chỉ có La Vân chính mình mới biết, hắn vung ra đi mỗi một quyền, đá ra đi mỗi một chân, đều là bao hàm lực lượng. Trong thân thể của hắn khí huyết cũng tại này từng cái nhìn như chậm chạp bất lực trong động tác điên cuồng phun trào. Ngươi đang làm gì đó? Hạ Nguyệt đánh xong một cái trò chơi, quay đầu nhìn thấy cử động của hắn rất là kinh ngạc. Luyện quyền, La Vân không có giấu nàng. Hạ Nguyệt ngẩn ngơ, ngươi đây là lâm trận mới mài gươm, hữu dụng không? La Vân thở hồng hộc, nỗ lực gạt ra một cái tươi cười. Đương nhiên hữu dụng, không tin ngươi chờ chút xem đi. Hạ Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ, cũng đi theo cùng một chỗ luyện, nhưng nàng mặc dù đem tư thế học ra dáng, lại một chút cảm giác đều không có, bởi vì đam sơn cản nhật quyền pháp chiêu thức cũng không phải là mấu chốt. Hô hấp và phát lực khiếu môn mới là trọng điểm. Không hiểu hai thứ này, coi như đem chiêu thức nắm giữ quen đi nữa luyện cũng vô dụng. Đây cũng là La Vân dám trước mặt mọi người tập luyện Đam Sơn Cản Nhật quyền pháp. Không sợ bị người học lén đi nguyên nhân. Hạ Nguyệt luyện trong chốc lát đã cảm thấy không có ý nghĩa. Thấy La Vân luyện đầu đầy mồ hôi, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Làm không rõ ràng mấy cái này nhìn qua động tác rất đơn giản. Làm sao lại để La Vân mệt mỏi như vậy? Nàng đứng dậy đi sân khấu mua hai bình nước. Đợi đến La Vân nửa đường lúc nghỉ ngơi, đưa một bình cho hắn. La Vân nói tiếng cảm ơn, vặn ra cái nắp liền uống. Hạ Nguyệt do dự một chút, vẫn là nói, La Vân, ngươi chừng nào thì dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. La Vân không hiểu, ta lại không có bệnh, kiểm tra cái gì? Hạ Nguyệt vẻ mặt thành thật nói, ngươi vừa mới làm mấy động tác kia rõ ràng rất đơn giản, lại mồ hôi đầm đìa, có phải hay không thân thể có chút hư a? Sớm làm đi bệnh viện kiểm tra, cũng tốt sớm làm trị liệu. Ha ha ha, ngồi xổm ở máy chơi game trên mèo đen phá lên cười. La Vân thì là đem uống đến trong miệng nước, phốc, một tiếng toàn phun tới, càng bị Sang Liên Thanh ho khan, một hồi lâu mới thở ra hơi về sau, cười khổ nói, ngươi nói mò gì đâu, ta đây chính là quốc phòng thân thể, rất tốt, nói ta hư, nói đùa cái gì, ta nếu là hư, trên đời này liền không có mấy cái không giả người, tin hay không bằng vào ta hiện tại thân thể. Dễ dàng liền có thể thao khóc ngươi. Không tin, phóng ngựa tới thử một lần a. Tất nhiên, những lời này hắn cũng chính là nghĩ ở trong lòng nghĩ. Còn không dám đối Hạ Nguyệt lái xe. Mèo đen nhếch miệng, cười khẩy nói. Ha ha, sợ bước. La Vân không để ý tới nó. Mặc dù mới ngắn ngủi ba ngày, lại đều đã thành thói quen mèo đen châm chọc khiêu khích. Ngay lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân tại phòng trò chơi trong vang lên. La Vân quay đầu, liền thấy trước đó bị hắn đuổi đi Bàng Phi bốn người. Mang theo hai mươi mấy người, khi thế hung hung về tới phòng trò chơi. Bị La Vân ánh mắt quét qua, Bàng Phi bốn người nhịn không được run lập cập. Lý Văn Cường càng là cảm giác chính mình đánh tốt thạch cao trên cổ tay. Lại truyền tới một trận toàn tâm đau đớn. Bọn họ theo bản năng muốn cúi đầu trốn tránh. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Chúng ta bên này thế nhưng là có hơn 20 người. Tiểu tử này coi như lại có thể đánh. Cũng chỉ là một người mà thôi. Có gì phải sợ? Nghĩ tới đây, bọn họ sợ hãi trong lòng cảm giác giảm bớt không ít. Lý Văn Cường đưa tay một chỉ La Vân. Cắn răng nghiến lợi nói. Long ca, chính là tiểu tử kia. Ngươi nhưng nhất định muốn giúp chúng ta báo thù a. Được xưng Long ca, là một cái 30 tuổi ra mặt, giữ lại đầu chọc, dáng người khôi ngô tráng hán. Nghe được Lý Văn Mạnh, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cau mày nói, chỉ một mình hắn. Bàng Phi vội vàng nói, Long ca, chớ nhìn hắn chỉ có một người, nhưng là rất biết đánh. Trên tay có một chút công phu. Long ca khinh thường khẽ nói. Bốn người các ngươi chính là càng hỗn càng trở về. Thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử khi dễ. Có thể đánh. Có công phu. Hừ. Trước đó trên con đường này. Mở taekwondo quán Lưu Phi Long cũng nói mình rất biết đánh. Vẫn là taekwondo cái gì mang. Đem chính mình thổi rất lợi hại. Kết quả đây, các huynh đệ cùng nhau tiến lên, trực tiếp liền đem nha tay chân đều cấp đánh gãy. Kia cũng là Long ca lợi hại, còn có các vị huynh đệ uy mãnh. Bàng Phi cúi đầu khom lưng vuốt mông ngựa, Lý Văn Cường mấy người cũng đều ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười không ngừng phụ họa. Long ca tiến lên một bước, bên cạnh có hiểu chuyện tiểu đệ lập tức kéo tới một cái ghế. Hầu hạ hắn ngồi xuống, hắn nhìn một chút La Vân, lại quét mắt Hạ Nguyệt, sầm mặt lại, lành lạnh chất vấn, tiểu tử, ngươi đánh gãy ta người huynh đệ này một cái cổ tay. Khoản nợ này, tính thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.